Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, để mắt tới hắn. Sơn động quá nông cạn, Lục Ly chạy đến sơn động chỉ có tử lộ một đầu. Hắn trước tiên thả ra nhiên huyết thần kỹ, huyền lực vận chuyển, đồng thời còn thả ra di hình huyễn ảnh, thân thể theo trong sơn động bắn ra. Hướng nơi xa chạy như bay, hắn độ phản ứng coi như nhanh, vừa mới bay vụt rời đi, kia hoàng kim cự quan tựu hung hăng đụng vào sơn động chỗ. Sơn động ầm vang sụp đổ, đá vụn bay vụt, hoàng kim cổ quan một nửa bị sa vào. Tốt, cách đó không xa Đỗ Luân đại hỉ, đối Đỗ ra hai cái mệnh luân cảnh hét lớn, mau ra tay trấn áp. Ta muốn đích thân cầm xuống. Cái này cổ quan là của ta. Hắn cưỡi mệnh luân bay vụt mà đến. Kia hai cái Đỗ gia trinh sát nhau nhau phóng thích mệnh luân công kích hoàng kim cổ quan. Ý đồ đem cổ quan đánh vào núi lớn nội bộ. Để nó vô pháp bay mất. Oanh. Ai ngờ cổ quan tựa như có mạng sống. Nhanh chóng bắn ngược mà ra. Cùng hai cái mệnh luân chạm vào nhau. Lần nữa hướng nơi xa bay đi. Mã Lạc qua bích đã chạy trốn bên ngoài một dặm. Lục Ly cảm giác được đằng sau tiếng gió hách hách, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy cổ quan bay vụt mà đến, lập tức sắc mặt đại biến, chửi lên, cái này cổ quan tựa hồ để mắt tới hắn, nếu không làm sao trùng hợp như vậy hai lần hướng hắn va chạm mà đến. Hắn thân thể huyễn hóa ra 10 cái ảnh tử, tại tiền phương lôi ra một đầu quỷ ảnh, ý đồ lừa dối cổ quan phán đoán, tốt tránh đi va chạm, nhưng mà cổ quan phương hướng nhất chuyển, lại hướng hắn chân thân đánh tới. Lục Ly tại thời khắc này 100% xác định, cổ quan là cố ý, hắn mơ hồ minh bạch một chút sự tình, vừa rồi hai lần đều không phải là trùng hợp, cổ quan có thể bốn phía chạy trốn. Khẳng định là bên trong yêu ma khống chế, mà cái này yêu ma nhận ra hắn, muốn trả thù hắn, muốn giết chết hắn. Tại Long Đế mộ bên trong, yêu ma kém chút tựu khống chế Vũ Linh Hư, cái kia thanh thần binh cũng liền muốn rút ra. Chính là bởi vì Lục Ly để Tiểu Bạch cắn đứt Hàn Thiết Cự Liên, mới khiến cho yêu ma không có được như ý. Cuối cùng cái kia yêu ma còn khống chế Vũ Linh Hư đi chém giết Lục Ly, Bạch Thu Tuyết các nàng lão. Yêu ma này năng lực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Long Đế đều chết đi nhiều năm như vậy, hắn tàn hồn thế mà còn không tiêu tan, có thể nhận ra Lục Ly cũng rất dễ lý giải. Thời khắc mấu chốt, Lục Ly chỉ có thể cắn răng nâng lên nắm đấm đối cổ quan hung hăng đập tới. Hắn ý đồ sâu kiến hám thiên, mệnh luân cũng không thể đụng bay hoàng kim cự quan. Hắn nghĩ một quyền đập bay, suy tương đương, hoàng kim cổ quan trình độ tăng lên một phần. Mang theo hách hách tiếng gió đột nhiên hướng Lục Ly đánh tới. Lục Ly nắm đấm cũng mang theo hách hách tiếng gió hướng cổ quan đập tới. Bất quá tại sắp đụng vào lúc, Lục Ly hai chân đột nhiên trượt đi. Sau đó cả người ngửa mặt ngã xuống, hoàng kim cổ quan dán vào thân thể của hắn, hướng tiền phương trơn trượt bắn đi. Hoàng kim cổ quan dán vào thân thể của hắn bay qua. Lục Ly từng ngụm thổ khí, ám đạo nguy hiểm thật, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không vừa rồi liền bị đụng chết. Hưu tương đương, chỉ là hắn còn không có thở ra hơi. Hoàng kim cổ quan đi mà quay lại, cái này cổ quan mạnh mẽ giữa không trung dừng lại, sau đó căn bản không cần quay đầu, bay ngược mà đến, hóa nó, không để yên A Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần làm sao còn chưa có trở lại. Lục Ly chửi ầm lên, hắn đôi mắt nhất chuyển, đứng lên điên cuồng bôn tàu, hướng Đỗ Luân bọn người bắn ngược mà quay về, hy vọng mượn nhờ Đỗ Luân bọn người tránh né truy sát. Ông tương đương, nhưng mà, hoàng kim cổ quan đột nhiên quang mang sáng rõ, trình độ bạo tăng thoáng cái đuổi kịp Lục Ly, đột nhiên hướng hắn phía sau lưng va chạm mà tới, sống còn. Lục Ly não hải nhanh chóng chuyển động, hắn cắn răng khống chế thân thể ngừng lại tại cổ quan bay vụt, mà khi đến với hắn, hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể bay vụt mà lên, ý đồ nhảy lên cổ quan phía trên tránh thoát lần này va chạm. Hắn tính được rất chuẩn, tại cổ quan bay tới thời điểm vừa lúc nhảy lên cổ quan phía trên, thành công tránh đi cổ quan va chạm. Hô hô, hắn vừa mới thở ra một hơi, một giây sau lại sắc mặt đại biến, bởi vì quan tài bốn góc chốt lại một cái hàn thiết cự liên đột nhiên vung vẩy, như một cái tiên tử trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của hắn, đem hắn toàn thân đều cho buộc thành thịt bánh chưng. A, cách đó không xa Đỗ Luân cùng hai cái Đỗ gia trinh sát chạy như bay đến. Vừa hay nhìn thấy một màn này, ba người đều trợn tròn mắt. Cái này cổ quan thành tinh vẫn là dị thú biến thành thế mà có thể sử dụng hàn thiết cự liên chói. Người ba người liếc nhau cũng không dám tới gần. Vạn nhất ba người cũng bị chói lại đâu, hưu. Cổ quan quang mang lóe lên, mang theo Lục Ly hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Đỗ Luân rốt cục kịp phản ứng, đối hai cái trinh sát quát, nhanh đi bẩm báo gia gia của ta, nói Lục Ly bị cổ quan buộc đi. Đỗ Luân đối Lục Ly giác quan rất kém cỏi, nhưng hắn rất rõ ràng Đỗ Nhiễm đến cỡ nào coi trọng hắn. Lục Ly bị trói đi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, gia gia hắn sợ là muốn lột da hắn a. Hiu, hiu tương đương, một đạo đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đều là Tần gia người. Mấy cái bất diệt cảnh cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, lại đều không có quá nhiều do dự, cưỡi mệnh luân hướng hoàng kim cổ quan đuổi theo. Phanh phanh phanh, xa xa chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tần gia hai cái quân hầu cảnh đều bị đập bay ra, miệng phun tiên huyết, một người trên thân thể máu thịt be bét, sắc mặt trắng bệch, hẳn là bị đả thương nặng. Đỗ Nhiễm vũ hóa thần minh vũ theo hắc vụ bên trong bay bắn mà ra. Đỗ Nhiễm trước tiên tìm kiếm cổ quan, minh vũ lại là lập tức hướng Lục Ly ẩn thân chi địa quét tới. Thiếu chủ đâu? Minh vũ trong mắt hàn quang lấp lánh. Vũ hóa thần giật mình tỉnh lại, nhìn lướt qua sắc mặt khó nhìn lên. Đỗ Nhiễm giật mình tỉnh lại, nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức đại biến. Hưu tương đương, Đỗ gia trinh sát tới, một người thật xa tựu giống to, trưởng lão, vị công tử kia bị cổ quan xích sắt cuốn lấy, hướng bên kia bay đi. Vù vù, Đỗ Nhiễm vũ hóa thần sắc mặt lần nữa biến đổi, minh vũ lại trước tiên bay đi, cưỡi bản mệnh châu trình độ đạt đến cực hạn, truy. Đỗ Nhiễm hét lớn một tiếng, bằng nhanh nhất trình độ đuổi theo. Đồng thời ở giữa không trung giống lên, lập tức đưa tin cho gia tộc, phái người tại tiền phương chặn đường cổ quan, nhất định muốn bảo đảm cổ quan cuốn lấy thiếu niên kia bình an vô sự. Lục gia trực hệ tử đệ a, nếu là tại Đỗ gia địa bàn xảy ra chuyện, ngày sau Lục gia biết được về sau, Đỗ gia sợ là muốn hôi phi yên diệt. Cổ quan phi hành trình độ rất nhanh, nhưng hẳn là so ra kém quân hầu cảnh, nếu không vừa rồi đã sớm chạy trốn. Nghĩ tới chỗ này, Đỗ Nhiễm minh vũ vũ hóa thần nội tâm âm thầm giải sầu. Lại nghĩ tới nơi này là Đỗ gia địa bàn, trong thành trì đều có truyền tống trận, Đỗ gia cường giả rất nhanh hội sẽ đuổi tới, Lục Ly vẫn là có hy vọng được cứu vớt. Minh vũ cùng vũ hóa thần lại lần nữa khoan tâm mấy phần, đương nhiên đây đều là hai người bản thân an ủi, hai người trình độ đạt đến cực hạn, trong lòng cũng không ngừng hối hận, sớm biết tựu không nên để Lục Ly một người ngây ngô. Vũ hóa thần bị gieo hồn trùng, không dám đối Lục Ly có một tia nguy hại chi tâm, ngược lại hy vọng hắn đừng ra sự tình, như Lục Ly xảy ra chuyện, đem ngọc phù bên trong ấn ký luyện hóa còn tốt, như không có luyện hóa tựu chết đi. Trong đầu của hắn hồn trùng có thể sẽ bạo động, đến lúc đó hắn chết như thế nào đều không biết. Ba người một bên cầu nguyện, một bên âm thầm tự trách, một đường bay vụt đuổi theo, để ba người hoảng sợ sự tình sinh bọn hắn đằng đẵng đuổi mấy trăm dặm. Thế mà đều không nhìn thấy hoàng kim cổ quan ảnh tử. Đỗ gia trinh sát không có khả năng gạt người, hoặc là hoàng kim cổ quan trình độ tăng lên, so với bọn hắn đều muốn nhanh, hoặc là hoàng kim cổ quan cải biến phương hướng, nếu không không có khả năng còn không nhìn thấy ảnh tử. Hưu tương đương, lần nữa đuổi hơn 10 dặm, tiền phương hai cường giả bay vụt mà tới, Đỗ Nhiễm nhìn lướt qua, nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc, bởi vì tiền phương hai người là người của Đỗ gia. Người của Đỗ gia đã từ nơi này phương hướng bay tới. Vậy khẳng định không có tao ngộ hoàng kim cổ quan. Bọn hắn mất dấu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.